Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 134, sau cùng địch nhân. Thượng, Edward Đế Kỳ cùng lái chính đối mặt, về sau đồng thời nhìn về phía tiến đến thuyền viên. Trong bọn họ tâm hơi kinh ngạc, có người tìm được chúng ta, bọn họ đang đến gần. Thuyền viên hướng hai người giải thích. Chuẩn bị tác chiến, bọn tiểu nhị, Edward Đế Kỳ đứng dậy, đi ra buồng nhỏ trên tàu, đứng tại Hắc Ma Quỷ Hào bong tàu, vịn mạn thuyền xem chừng trong bóng tối một chút ánh sáng. Hắc Ma Quỷ Hào chính như tên của nó, đen nhánh thân thuyền hiện đầy vết thương, nhưng vĩnh viễn không bao giờ đắm chìm, hắc ám là nó tốt nhất hộ thân phù. Cả con thuyền giống như là cự kình hài cốt một dạng, phiêu phù ở hắc ám trong hư vô. Cái này một chút ánh sáng dần dần tiếp cận, để cho người ta thấy càng rõ ràng hơn. Ánh sáng phá vỡ u linh biển duy nhất hắc ám. Edward Đế Kỳ rốt cục thấy rõ ràng đối phương. Chiếc thuyền kia chỉnh thể hiện ra quang mang, từ buồm đến thân thuyền. Tựa như là bầu trời liệt dương ngã vào hắc ám trong hư vô. Sáng chói chói mắt, cùng Hắc Ma Quỷ Hào vừa vặn hình thành mãnh liệt đối ứng. Thật sự là một chiếc xinh đẹp chiến hạm, bất quá chẳng mấy chốc sẽ đắm chìm, khiến cho người tiếc nuối. Edward Đế Kỳ vuốt ve hai phiết râu cá chê. Hắc Hồ Tử, tên hiệu chính là bắt nguồn từ hắn cái này hai phiết ria mép. Có thể làm cho người đã gặp qua là không quên được. Hắn quay đầu cất giọng thúc giục, bọn tiểu nhị, nhanh lên, ai vào chỗ nấy, ngân sắc bình minh hào chính như tên của nó, vì trong bóng tối mang đến một tia ánh sáng, xua tan hoảng sợ, ủng hộ sĩ khí, nhượng thuyền viên đoàn có thể tại chiến đấu kế tiếp trong dũng cảm không sợ. Khải sát tháp Adebayor thúc thúc giảng thuật qua U Linh Biển. Hắc ám cấm địa, mà Hắc Ma Quỷ Hào tựa như là vì U Linh Hải Hàng được chế tạo riêng một dạng. Có thể dung nhập U Linh Biển Hắc ám trong hoàn cảnh. Chiếm cứ ưu thế cực lớn. Hắc Hồ Tử Edward Đế Kỳ tại U Linh trong biển dựa vào cũng là Hắc ám. Bọn họ sở hữu ma quỷ cho con mắt. Trong bóng đêm có thể như là con rơi một dạng nhìn rõ ràng. Cho nên muốn tránh cho thế yếu. Nhất định phải trước tránh cho loại này thiên nhiên thế yếu. Làm Đường Ninh đem những cái này cáo chi Phoenix thúc thúc về sau. Phoenix thúc thúc cố ý thiết kế chiếc này ngân sắc bình minh hào. Lại thêm Buơ thúc thúc vì chiếc này ngân sắc bình minh hào phối trí một số dược thủy. Chỉ cần đem loại này biết phát sáng dược thủy đồ tại thân thuyền bên trên. Trong bóng đêm dùng một loại khác dược thủy kích hoạt. Liền có thể tự hành phát sáng. Đường Ninh đã đem loại kia dùng để kích hoạt phát sáng dược thủy dược tề vẩy vào ngân sắc bình minh. Hào bên trên, tại U Linh trong biển chỉ có ngân sắc bình minh hào giờ phút này giống như là ban ngày một dạng. Chiếu sáng bốn phía, nơi xa cái này chiếc cũ nát cự hạm đập vào mi mắt. Đường Ninh vặn vâng cười một tiếng, bọn tiểu nhị, chuẩn bị công kích. Làm hai chiếc tàu thuyền đến công kích khoảng cách, đồng thời khai hỏa, mãnh liệt đại bác nhượng hắc ám tạm thời biến mất, đạn pháo rơi xuống trong hư không, biến mất không thấy gì nữa, chỉ có rơi vào hai trên chiếc thuyền này đạn pháo có thể dẫn đốt. Bạo liệt, Edward Đế Kỳ tự mình lái, nhượng hắc ma quỷ hào càng nhanh chóng hơn tiếp cận chiến hạm địch. Đánh chìm đối thủ đối với hắn mà nói quá dễ dàng. Hắn muốn là sống miệng. Đường Ninh phát hiện ý đồ của đối phương. Đi tới đầu thuyền, Highway Minh, giao cho ta, chuẩn bị cận chiến, đem phần này dược tề cho những thuyền viên kia nhóm. Chúng ta muốn cận thân vật lộn. Hemingway ý đồ là tránh đi đối phương. Nhưng bây giờ Đường Ninh có ý tứ là muốn đánh giáp lá cà. Hắn muốn nói điều gì? Nhưng bị Đường Ninh phủ định, nghe mệnh lệnh của ta, Hemingway, chiếc thuyền kia chỉ cần trong bóng đêm trong hư vô là vĩnh xa không có cách nào đánh chìm. chiếc thuyền kia thuộc về hư vô bản thân. Đường Ninh nắm bánh lái, nhượng tàu thuyền cấp tốc quay đầu, phóng tới Hắc Ma Quỷ Hào. Không có cách nào đánh chìm Hắc Ma Quỷ Hào, nhưng là có thể đánh bại đối phương thuyền viên đoàn. Cái này như vậy đủ rồi, mà lại Đường Ninh cũng cần tù binh. Một tên còn sống Edward Đế Kỳ, từ Edward Đế Kỳ có thể có được không ít liên quan tới thần bí tổ chức tin tức. Hai chiếc thuyền cấp tốc tiếp cận, tựa như là sự tình thương lượng xong trước một dạng, đồng thời đình chỉ đại bác công kích. Tất cả thuyền viên đoàn leo lên boong thuyền, chờ đợi hai chiếc thuyền mạn thuyền giao hội, làm hai chiếc thuyền khoảng cách dần dần tới gần thời gian. Thuyền viên đoàn lẫn nhau thấy được đối phương, Hắc Ma Quỷ Hào thuyền viên đoàn bộ dáng để cho người ta sinh ra sợ hãi. Bọn họ không có hai mắt, không có gương mặt, chỉ có thân thể, giống như là không đầu quái một dạng. Ngân sắc bình minh hào thuyền viên đoàn thân thể lóe ra hào quang sáng tỏ. Làm thấy cảnh này thời điểm, Hắc Ma Quỷ Hào thuyền viên đoàn thân thể run rẩy, phát ra thống khổ kêu rên. Xem như song phương thuyền trưởng, Đường Ninh cùng Edward Đế Kỳ đồng thời nhìn thấy đối phương. Hai thuyền tiếp mạn thuyền, Edward Đế Kỳ đầu tiên nhảy vọt mạn thuyền, đạt tới ngân sắc bình minh hào bong tàu, người trẻ tuổi. Chúng ta rốt cục gặp mặt, thật là khiến người hưng phấn. Edward tiên sinh, ta nghĩ ta không cần tự giới thiệu, Edgar tiên sinh đã hướng ngài giới thiệu qua ta. Đường Ninh đi tới Edward Đế Kỳ trước mặt, phảng phất là bạn cũ gặp mặt một dạng. Ngươi làm bị thương Edgar, cái này khiến ta tương làm vui vẻ, chứng minh ngươi có tư cách làm đối thủ của ta. Edward Đế Kỳ rút ra đen nhánh lưỡi đao, nhìn chăm chú lên người trẻ tuổi. Như vậy hiện tại chúng ta nên làm kết thúc. Hắc Ma Quỷ Hào thuyền viên đoàn sợ hãi ánh sáng. Bọn họ thu được có thể trong bóng đêm nhìn ban đêm năng lực, nhưng tương tự đã mất đi nhìn chăm chú quang minh năng lực. Đang phát sáng thuyền viên trước mặt, Hắc Ma Quỷ Hào thuyền viên đoàn đã mất đi tầm mắt. Bọn họ đã phế đi, mà Hắc Ma Quỷ Hào thuyền viên đoàn bản thân liền là hư vô. Không ai có thể giết bọn họ, ngân sắc bình minh hào thuyền viên đoàn cũng chỉ có thể xem kịch. Không có biện pháp. Edward Đế Kỳ được bản thân hành động, chỉ có hắn có thể tại đêm tối cùng ánh sáng chung thị lực, không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái này người trẻ tuổi đối với Hắc Ma Quỷ Hào 10 phần hiểu rõ, là cái không dung khinh thị đối thủ. Đây là hai người chiến đấu, Đường Ninh cùng Edward Đế Kỳ, nhưng Đường Ninh cũng không cho rằng như vậy. Hắn tránh ra trước mặt vị trí, nhìn về phía trong đám người thánh kỵ sĩ, Cybertron, khinh nhờn thần gia hỏa, giao cho ngươi, trần chuồng sắp lá cà cũng không phải Đường Ninh phong cách. Loại chuyện này đương nhiên phải giao cho thánh kỵ sĩ mới được. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Cybertron đi tới, nhìn chăm chú lên Edward Đế Kỳ, thâm thúy trong hốc mắt không có con ngươi, là hai cái lỗ thủng. Lỗ thủng trong tràn đầy hắc ám cùng hư vô. Đã sớm nghe nói không sợ hạm đội mang theo một tên thánh kỵ sĩ, bất quá nhìn tựa hồ thực lực cũng sẽ không rất mạnh. Ed Đế Kỳ thấy được thánh kỵ sĩ ở ngực ngân kiếm huy chương, một tên ngân kiếm huy chương thánh kỵ sĩ đối với hắn mà nói có thể dễ như trở bàn tay giết chết. Cybertron không nhìn Edward Đế Kỳ khinh thị, quay đầu nhìn về phía Đường Ninh, ngươi đến nói cho ta biết. Hắn là như thế nào khinh nhờn thần cùng thánh luật, nếu không ta tuyệt sẽ không trở thành con cờ của ngươi. Đường Ninh gật gật đầu, Edward Đế Kỳ tiên sinh, nói cho vị này thánh kỵ sĩ, ngươi đối giáo đình cách nhìn, bỉ ổi, vô sỉ, ra vẻ đạo mạo, bọn họ là chỗ có tà ác đại danh từ. Edward Đế Kỳ phát ra đùa cợt tiếng cười, ta muốn trong lòng ta kêu dừng hẳn là dạng này. Không có người so Edward Đế Kỳ hiểu rõ hơn hiện tại giáo đình thần bí tổ chức trong sở hữu giáo đình đại biểu, Đường Ninh quay đầu nhìn về phía thánh kỵ sĩ, hiện tại hẳn là đủ đi. Thánh kỵ sĩ sắc mặt phẫn nộ, hiển nhiên những lý do này đã đủ rồi. Vũ nhục giáo đình, hắn đến chế tài đối phương, rút ra thánh kiếm, Cybertron cắn răng nói ra, ngươi đến vì ngươi những cái này nói xấu giáo đình đánh giá trả giá đắt. Thật có lỗi, ta nhưng không có nói xấu giáo đình, đây đều là ta lời từ đáy lòng, mà lại ta thấy tận mắt những cái kia bẩn thỉu hoạt động. Ngay cả ta đều có chút mặc cảm. Edward Đế Kỳ tưởng tượng thấy thần bí tổ chức nội bộ vị kia giáo đình đại biểu đồng liêu sở tác sở vi, hai tay nắm chắc đen nhánh chuôi kiếm, bị chọc giận thánh kỵ sĩ điên cuồng công kích, lóe ra ánh sáng nhạt thánh kiếm cùng đen nhánh ma quỷ chi kiếm va chạm, dần hiện ra sáng ngời tia lửa. Đường Ninh hoàn toàn chính xác có chút việc muốn làm, nhưng không phải hắn tự mình đi làm. Nhiều như vậy con mắt cũng sẽ không nhượng hắn leo lên hắc ma quỷ hào bong thuyền. Trước đây hắn đã từng đem ai long mã tư khắc khôi phục hình người, nhưng chỉ là ngắn ngủi hiệu quả. Hiện tại ai long mã tư khắc khôi phục được lão thử hình thái. Quan trọng ngay ở chỗ này, Đường Ninh sớm lên kế hoạch tốt hết thảy. Ai long mã tư khắc đến bảo trì lão thử hình thái mới có thể tránh đi hắc ma quỷ hào những cái này. Sở hữu nhìn ban đêm năng lực thuyền viên, khi tất cả người nhìn chăm chú lên kịch liệt đánh nhau thời điểm, Đường Ninh ống tay áo khoác lên tiếp mạn thuyền địa phương. Thân ảnh màu đen từ trong tay áo chui ra, rơi xuống hắc ma quỷ hào bên trên. Ai long mã tư khắc cấp tốc tại bong tàu toán loạn. Rất nhanh hắn bò tới hắc ma quỷ hào khoang vị trí. Hắn chột mắt thấy những thuyền này cửa khoang, đáng chết. Cái kia mới là Edward Đế Kỳ khoang đâu. Từ Đường Ninh nơi đó đạt được cái này mệnh lệnh thời điểm, ai long mã tư khắc chỉ có thể làm theo. Bởi vì tên kia người trẻ tuổi đã chứng minh, đối phương thực sự có thể đủ giải khai hắn biến hình thuật, mà không phải gạt người. Hắn chỉ cần xong xuôi chuyện này, liền có thể vĩnh cửu khôi phục hình người. Tốt a, thật sự là gian khổ nhiệm vụ. Riêng lớn trong khoang thuyền, ai long mã tư khắc tại xuyên qua những cái kia cửa khoang khe hở chui vào, tuyệt đối không phải là nơi này. Edward Đế Kỳ buồng nhỏ trên tàu không có khả năng như thế đơn sơ. Ai long mã tư khắc nhanh chóng tìm kiếm lấy những thuyền kia khoang thuyền. Thân hình của hắn hạn chế tốc độ của hắn, mà lại trên chiếc thuyền này khoang quả thực không ít, đồng thời 10 phần đen nhánh. Tuy nhiên biến thành một con chuột, nhưng hắn cũng không có nhìn ban đêm năng lực, mà lại thị lực của hắn phạm vi biến rất nhỏ. Cái này bất lợi cho tìm kiếm. Thánh kỵ sĩ, ngươi đến kiên trì một hồi. Ai long mã tư khắc cầu nguyện thánh kỵ sĩ có thể trì hoãn đầy đủ lâu. Thời gian, khi hắn chui vào một chỗ khoang thời điểm, phát hiện một chỗ kỳ quái địa phương. Chỗ này trong khoang đủ rất rộng rãi, mà lại trên mặt bàn lại có một cây bị điểm qua ngọn nến. Nhưng xuất phát từ dập tắt trạng thái, người nào hội cần ngọn nến đâu? Dựa theo Đường Ninh thuyết pháp, những thuyền này viên môn hoảng sợ ánh sáng, bọn họ hiển nhiên không cần quang mang, duy có một người có thể tại ánh sáng hạ không bị ảnh hưởng. Edward Đế Kỳ, xác nhận Edward Đế Kỳ khoang, ai long mã tư khắc bò lên trên cái bàn, ở trên bàn tìm kiếm lấy Đường Ninh phân phó như thế đồ vật. Trừ một chút nhật ký, còn có một số giấy bút, trên mặt bàn cũng không có phát hiện cái gì. Ai long mã tư khắc ánh mắt nhìn phía ngăn kéo. Thân thể của hắn nhượng hắn muốn mở ra ngăn kéo không rất dễ dàng. Hai cái móng vuốt nhỏ ra sức di chuyển, nhưng nặng nề ngăn kéo không có có phản ứng chút nào. Đến nghĩ một chút biện pháp, ai long mã tư khắc bò tới đáy bàn, thấy được cái bàn ngăn kéo một cái khe hở, nhìn. Trời không tuyệt đường người, chui vào khe hở. Đen nhánh trong ngăn kéo thấy được một ít gì đó, nhưng vô pháp xác định đến cùng là cái gì. hắn cần một điểm ánh sáng mới được. Hắn đem cột vào da lông tiểu bọc giấy mở ra, đem những cái kia bột phấn vẩy vào trong ngăn kéo. Bột phấn tản ra hào quang nhỏ yếu, nhưng đối với một mực lão thử tới nói đầy đủ. Trong ngăn kéo biến sáng lên, hắn thấy được, đó là một cái nữ nhân nào đó tư ẩn sau bộ vị bị cắt xuống. Cái này khiến Ai Long Mã Tư khác có chút chấn kinh. Nguyên lai Edward đế kỳ là như thế này đuổi. Tịch mịch, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.